Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 87 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Cuộc Chia Ly Vạn Dặm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã xuất ra thực lực của mình. Một đao đánh trọng thương tên Liễu Diệt Thanh và làm mù mắt của gã. Lúc này gã được nhốt vào Hộ Sơn Thư Viện để cơ bằng tra khảo tung tích của Triệu Tiểu Thụ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trì Thủ Quan là một nơi không ai được biết tới, không có nhiều người biết đến sự tồn tại của tòa đạo quan cũ nát này. Dù là những người biết cũng không rõ tòa đạo quan đứng ở trên đỉnh cao nhất của Hạo Thiên Đạo Môn này lại nằm trong một ngọn núi sâu không xa đầu sơn, lặng lẽ quan sát quần thể đạo điện huy hoàng bên dưới. Trong gian nhà tranh bên hồ phía sau đạo quan, gió hồ thổi vào cửa sổ, lật mở trang cuốn Nhật Tự Quyển trong Thiên Thư. Dừng lại ở một trang nhất định, đạo nhân trung niên đứng ở bên cạnh nhìn cái tên trên trang sách, im lặng không nói gì. Trung niên đạo nhân này đã trông coi Thiên Thư nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy trên Nhật Tự Quyển cả. 3 tháng trước, cái tên đó đã biến mất. Hôm qua, cái tên đó lại xuất hiện, nhưng mà không nằm ở vị trí cũ mà liên tục nhảy múa giữa các trang theo ngọn gió hồ, cuối cùng mới dừng lại ở trang ban đầu. Nhưng vị trí đã thay đổi, cái tên đó từ một góc khuất đột ngột vọt lên phía trên cùng của trang giấy, giống như là một đóa pháo hoa từ cánh đồng vọt thẳng lên vùng trời. Từ Đông Huyền hạ cảnh, nháy mắt đã sắp chạm đến ngưỡng cửa tri mệnh. Phù tử thực sự là quá phi thường. Trung niên đạo nhân nhìn cái tên không yên phận kia, mỉm cười. Ta xem Quán Thiên Thư bao năm rồi, tốc độ thăng cấp cảnh giới của ngươi có thể xếp vào top 5, nhưng mà sự biến ảo khó lường và cảnh giới thì chắc chắn là đệ nhất rồi. Cách đó không xa, tên của Lộng Khánh Hoàng Tử thì vẫn mờ nhạt như mỗi khi, nhưng nét phẩy cuối cùng của chữ Khánh dường như đậm hơn một chút, như thể vừa được ai đó thêm một nét bút. Trung niên đạo nhân không chú ý tới sự thay đổi nhỏ này của tên Lộng Khánh. Sự chú ý của ông hoàn toàn đặt vào cái tên đầy biến động kia. Sau đó ông mới ngẩng đầu nhìn lên vị trí cao nhất của trang Thiên Thư này, hài lòng gật đầu. Ở đó 3 chữ Diệp Hồng Ngư treo cao ngạo nghễ, dường như sắp phá giấy mà ra, bỏ xa tất cả các tên khác rình trang giấy phía sau lưng. Giữa vách núi ở đầu sơn Tây Lăng có một tòa đạo điện xây bằng những khối đá đen khổng lồ. Một bóng dáng mặc áo xanh đứng lặng lẽ trên thềm điện, trông vô cùng nhỏ bé. Từ sau khi trở về từ Hoang Nguyên, không biết bị chán ghét sắc đỏ rực như máu hay muốn che đi 2 vết thương kinh khủng trên vai, Diệp Hồng Ngư không còn mặc những bộ váy đỏ kiêu sa nữa. Nàng khoác lên mình bộ đạo bào màu xanh rộng thùng thình, giống như là một nữ bộc thấp kém trong thần điện. Các chấp sự của Tại Quyết Ti nhìn nàng đứng trước điện với ánh mắt phức tạp, có kinh bỉ, có buồn bã, thương cảm, trào phúng và cả phẫn nộ, phần lớn đều là những cảm xúc tiêu cực. Những năm trước đây, nàng là đại ti tỏa dưới quyền thần tỏa, là đạo sĩ lừng lẫy của Hạo Thiên Đạo Môn. Nàng kiêu ngạo và lạnh lùng, dù giao mọi việc cụ thể cho Lông Khánh xử lý, nhưng hễ thủ cấp phạm sai lầm, nàng trừng phạt không chút nương tay. Lúc đó mọi người ở Tại Quyết Ti đều kính sợ sự lãnh khốc và mạnh mẽ của nàng ta. Nhưng mà ngày hôm nay, ai cũng biết đạo sĩ không còn là đạo sĩ của ngày xưa nữa. Nàng không còn mạnh mẽ nên cũng không còn lãnh khốc, dẫn đến không còn ai kính sợ nàng. Thậm chí có kẻ còn cố ý dùng ánh mắt chế giễu để nhìn nàng nữa. Vì cuốn Minh Tự Quyển trong Thiên Thư bị thất lạc, năm ngoái Tây Lăng Thần Điện đã dùng rất nhiều tâm huyết vào Hoang Nguyên, và Tại Quyết Ti chính là nơi phụ trách. Nói cách khác là do Diệp Hồng Ngư chịu trách nhiệm. Tại Quyết Ti mưu tính đã lâu nhưng cuối cùng thảm bại trở về. Từ việc thống lĩnh kỵ binh thường điện bị phạt trượng, 2 hắc chấp sự mất tích bí ẩn, Long Khánh Hoàng Tử bị hủy hoại, cho đến việc cướp đoạt Thiên Thư thất bại, Tài Quyết Ti vốn lạnh lùng mạnh mẽ trong mắt của thế gian bỗng trở nên yếu ớt lạ thường. Trong thần điện, không ai bận tâm đến việc cướp đoạt Minh Tử Quyển, vì chuyện đó sớm đã vượt ngoài phạm vi tu hành thông thường, trở thành cuộc chiến giữa các thiên hạ hành tẩu của những nơi không thể biết như thư viện. Diệp Hồng Ngư của hiện tại căn bản là không có tư cách tham gia vào trận chiến ở cấp độ đó, nhưng mọi người đều cho rằng nàng là đại ti tọa nên phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Tây Lăng Thần Điện là nơi ngự trị của ánh sáng hạo thiên, nhưng bên trong đạo điện không hẳn là hoàn toàn quang minh, đặc biệt là tại Quyết Ti vốn hoạt động trong bóng tối. Nếu mà Diệp Hồng Ngư vẫn là đạo sĩ mạnh mẽ, chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới nàng. Vấn đề nằm ở chỗ chính nàng đã gặp vấn đề. Trong chuyến đi hoang nguyên, nàng đã gặp Liên Sinh đại sư kinh khủng trong sơn môn Ma Tông, bị đối phương dùng thao thiết pháp cắn nuốt huyết nhục. Trong lúc sinh tử, nàng dùng bí pháp đạo môn mạnh mẽ hạ cảnh giới để đổi lấy một khoảnh khắc sức mạnh bộc phát, cuối cùng cùng Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn thoát khỏi cái chết. Nhưng nàng vừa tiến vào tri mệnh cảnh trên tuyết nhai, cảnh giới chưa ổn định đã cưỡng ép hạ cảnh, dẫn đến sự phản vệ đáng sợ hơn dự tính. Từ lúc rời khỏi hoang nguyên, cảnh giới của nàng liên tục tụt dốc, ngay cả động huyền thượng cảnh cũng không giữ nổi. Theo cái đà này, e rằng phải xuống tới động huyền hạ cảnh hoặc thấp hơn nữa thì tu vi mới ổn định lại. Đáng sợ hơn là nàng có thể cả đời này không còn hy vọng quay lại tri mệnh cảnh. Một đạo sĩ không còn mạnh mẽ thì có còn là đạo sĩ không? Những kẻ vốn sùng bái sức mạnh ở tại Quyết Ti tự nhiên không còn kính sợ nàng. Trước sự thay đổi của những người xung quanh, Diệp Hồng Ngư càng trở nên trầm mặc, dời đến một căn nhà đá hẻo lánh u tĩnh, như muốn gửi đi một thông điệp nào đó. Nhưng nàng càng như vậy, mọi người càng thấy nàng không còn có tư cách được kính trọng nữa. Ánh mắt nhạo báng, trào phúng dành cho nàng ngày càng lộ liễu, thậm chí trong Tại Quyết Ti còn lưu truyền một câu nói rằng: Long Khánh hoàng tử đã chết, đạo sĩ cũng đã chết, kẻ đứng trước điện lúc này chỉ là một phế vật mang tên Diệp Hồng Ngư. Một vị chấp sự bước ra khỏi Tại Quyết đạo điện, thái độ ung hòa mời nàng vào trong. Diệp Hồng Ngư khẽ gật đầu đáp lễ rồi bình tĩnh bước vào tòa điện đen thẳm này. Bên trong đạo điện trống trải, sâu thẳm nhất có một cái bức rèm kết từ châu ngọc. Diệp Hồng Ngư đi rất chậm, mất một lúc lâu mới đến trước bức rèm. Sau bức rèm là vị trí của thần tọa, được điêu khắc từ một khối ngọc mặt quý giá của Nam Hải, xanh thẳm như máu đông. Tài Quyết đại thần quan đang ngồi ở trên đó, tay chống trán như đang nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ đứng ở bên ngoài rèm, cũng im lặng. Trong điện không có một ngọn gió, sự im lặng nặng nề bao trùm. Nàng đã hiểu ra điều gì đó, rồi chậm rãi vén tà đạo bào xanh quỳ xuống trước bức rèm. Ở Tài Quyết Ti, bất kỳ ai cũng phải quỳ trước mặt của Tài Quyết đại thần quan để bày tỏ sự phục tùng và kính sợ. Những năm trước đây, chỉ có đạo sĩ là người duy nhất không phải quỳ, vì nàng kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nàng không còn là đạo sĩ nữa, nên nàng cũng phải quỳ, và phải quỳ một cách thành kính hơn bất cứ ai khác. Tài Quyết đại thần quan đang ngồi trên mặt ngọc thần tọa chậm rãi mở mắt, nhìn nữ tử đang cúi đầu quỳ bên ngoài rèm. Gương mặt của ông ta không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt dường như ẩn chứa những tâm tư vô cùng phức tạp. Không biết bao lâu sau, Tài Quyết đại thần quan lạnh lùng lên tiếng: Tuy hiện giờ ngươi đã trở thành một phế vật rồi, nhưng hy vọng nhãn quan của ngươi vẫn còn đó. Giọng nói đó khàn khàn, dù mang vẻ ung dung ưu nhã, nhưng thấp thoáng một luồng bạo ngược không thể che giấu. Giọng nói khiến cho bức rèm châu ngọc rung động bần bật, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng trong đạo điện trống trải, tựa như tiếng mưa lớn trút vào chén sứ không người. Diệp Hồng Ngư vẫn quỳ yên ổn trước rèm, không hề dao động trước âm thanh chói tai hay uy áp chứa đựng bên trong, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, dài vẻ càng thêm cung kính. Một chấp sự từ sau rèm bước ra, hai tay bưng một cái bộ hồ sơ, đi đến trước mặt nàng, mỉm cười an ủi một cái, rồi đặt vào tay nàng. Diệp Hồng Ngư nhận lấy hồ sơ vẫn quỳ tại chỗ, chăm chú đọc kỹ nội dung ở bên trong, rồi lâm vào suy tư hồi lâu. Hồ sơ này do sứ đoàn thần điện tại Đường Quốc gửi về qua con đường bí mật. Người viết là Tư Tòa Thiên Vũ Ti Trình Lập Tuyết, miêu tả chi tiết trận chiến giữa Ninh Khuyết và Liễu Diệt Thanh trước cửa thư viện. Trọng tâm của bản báo cáo nằm ở thần thuật mà Ninh Khuyết đã triển lộ trong nhát đao cuối cùng. Ngươi đã gặp kẻ đó rồi, có nhận xét gì hay không? Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm của Tài Quyết đại thần quan lại vang lên từ sau rèm. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ lắng nghe tiếng va chạm của rèm châu, chậm rãi nói: Tốc độ thăng tiến cảnh giới của Ninh Khuyết vượt ngoài dự tính của ta. Còn về thần thuật, mà Thiên Vũ Ti đề cập. Theo ta thấy, nhát đao đó chỉ có hình mà không có thực. Dựa vào các chi tiết, Hạo Thiên Thần Huy mà nên khuyết ngưng kết được phát ra từ trong đao, chứ không phải được lấy ra từ tự nhiên. Đạo điện chìm vào tĩnh lặng kết chốc. Diệp Hồng Ngư qua những chi tiết nhỏ đã nảy sinh nghi ngờ về thủ đoạn thực sự trong nhát đao của Ninh Khuyết. Một sự nghi ngờ hướng tới một sự thật kinh người, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Tài Quyết Đại Thần Quang trầm giọng hỏi: "Ngươi có thể xác nhận không?" Diệp Hồng Ngư lắc đầu: "Năm đó Kha Tiên Sinh cũng từng thi triển thần thuật trước thế gian. Hơn nữa tiểu thị nữ của Ninh Khuyết giống là đồ đệ của Quang Minh Thần Tọa. Trong tình cảnh không có bằng chứng, không ai có thể nghi ngờ hắn được. Mà dù có nghi ngờ cũng không thể công bố cho thiên hạ biết được." Tài Quyết Đại Thượng Quan nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của nàng, trong lòng nảy sinh một tia bực bội, lạnh lùng nói: "Vậy người có thể chứng minh hay không?" Diệp Hồng Ngư bình tĩnh đáp: "Trước kia có thể, giờ thì không." Nhìn vẻ mặt của nàng, Tài Quyết Đại Thượng Quan nảy sinh ra một luồng khí nóng trong lồng ngực, giận dữ mà nói: "Vậy người còn có tích sử gì nữa?" Diệp Hồng Ngư im lặng một lát rồi nói: "Ít nhất vẫn còn nhãn quan." Một tiếng ho khan nặng nề như sấm vang lên sâu rèm, rồi kéo dài không dứt. Mãi một lúc lâu sau, Tài Quyết Đại Thần Quang mới ngừng ho, lạnh lùng nhìn nàng qua bức rèm: "Người đã bị ma đầu liên sinh làm u uế thân thể, cần phải được tịnh hóa. Lựa chọn nhà đá khổ tu lánh đời là một ý hay. Trong thời gian tới, ngươi không cần can thiệp vào công việc của ti nữa." Diệp Hồng Ngư hiểu rõ, câu nói đơn giản này của thần tọa đồng nghĩa với việc tước đoạt chức vị đại ti tọa của nàng. Thực tế từ khi trở về từ Hoang Nguyên thì nàng đã ẩn cư trong nhà đá và rất ít khi quản sự. Nhưng tự mình không quản và bị tước quyền quản lý là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thực lực của nàng tổn thương nghiêm trọng, cảnh giới đã rớt xuống động huyền trung phẩm và vẫn đang tiếp tục tụt dốc. Nếu chức vị đại ti tọa không còn, những kẻ từng chịu khổ dưới tay nàng trong thần điện chắc chắn sẽ biến những ánh mắt chế giễu thành những hành động thực tế. Diệp Hồng Ngư quỳ trước thần tọa, im lặng không đáp lời. Tài Quyết Đại Thần Quang có chút mệt mỏi tựa lưng ra sau, tay chống trán, ánh mắt nhìn nàng qua cái bức rèm đầy vẻ chán ghét và mỉa mai. Những kẻ đứng ở trên đỉnh cao như ông ta không bao giờ chấp nhận cấp dưới giữ vẻ kiêu ngạo trước mặt của mình mà không chịu khiêm nhường quỳ lạy. Năm xưa vì thiên tư của Diệp Hồng Ngư, trưởng giáo tán thưởng nàng, ông ta cũng coi trọng nàng nên mới để cho nàng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nàng đã mất đi tư cách đó rồi thì hãy cứ quay về với sự mờ nhạt đi thôi. "Chuyện này bổn tọa đã viết thư gửi vào trong diện. Người đại ca kia của ngươi đã bày tỏ sự cảm ơn đối với cách xử lý của ta." Tài Quyết Đại Thần Quang lạnh lùng nói, đập tan chỗ dựa tâm lý cuối cùng của nàng. Quả nhiên ngay đến đây, vẻ mặt của Diệp Hồng Ngư trở nên u ám, thân thể khẽ rung, ánh mắt lộ ra vẻ tự giễu và mất mát, giống như một quả trứng vốn cứng cáp giờ đã bị đập vỡ lớp vỏ mỏng manh bên ngoài, lộ ra phần yếu ớt bên trong. Một lúc lâu sau, dường như nàng đã tỉnh táo lại, khóe môi hiện lên một nụ cười thê lương. Nàng hành một đại lễ về phía thần tọa sau rèm: "Những năm qua, nhờ có sự che chở của thần tọa đại nhân mới có ngày hôm nay. Xin cho đệ tử bái tạ đại ân." Tài Quyết Đại Thần Quang nhíu mày nhìn nàng quỳ phủ phục trước rèm, đột nhiên cảm thấy quyết định của mình có phần vội vàng. Ông ta cảm nhận được trong nụ cười thê lương và lời nói tuyệt vọng của nàng ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà mình chưa hiểu hết. Diệp Hồng Ngư hành lễ xong, chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng nhìn vị đại thần quan sau rèm, nhẹ giọng nói: "Câu chuyện giữa Nam Tấn Kim Cát và thư viện, đệ tử nghĩ Tài Quyết Ti tốt nhất đừng nên nhúng tay vào, dù đây là lời nói muộn màng." Tài Quyết Đại Thần Quan lại bắt đầu ho khan một cách đau đớn, sau đó quát mắng: "Cảnh giới tục giống không đáng sợ, đạo tâm hèn nhát như ngươi mới thực sự là đáng sợ. Tây Lăng thần điển ta thống lĩnh thế gian, Tài Quyết Ti chấp hành giáo điển giới luật, có kẻ nào dám đặt câu hỏi chứ?" Diệp Hồng Ngư không nói gì thêm, bước ra khỏi tòa đạo điện màu đen, đứng ở trên bậc thềm cao nhất, nhìn khối bếp tự ruộng đồng phía xa đầu sơn. Nàng trầm mặc một lát rồi khẽ thở dài: "Lại sắp có người chết rồi." Vị chấp sự đưa hồ sơ cho nàng lúc trước đi theo nàng ra ngoài điện, nghe nàng cảm thán, gã cũng không nén nổi thở dài thì thầm: "Thần tỏa đại nhân gần đây thường bị cảm, ho khan khá nặng, tính tình cũng trở nên nóng nảy, xin ti tọa đại nhân đừng để bụng. Còn về chuyện kiếm cá, có kẻ nào đáng chết thì sớm muộn cũng phải chết mà thôi." Là đại thần quan mạnh mẽ và đáng sợ nhất của Tây Lăng, cảnh giới sớm đã đạt đỉnh cao tri mệnh, nhìn người đời như kiến cỏ, Một người như vậy làm sao có thể mắc bệnh cảm mạo thông thường? Đã không mắc bệnh thì sao có thể ho khan, và sao có thể vì vậy mà tính tình nóng nảy chứ? Diệp Hồng Ngư nhìn những chấp sự tại Quốc Ti đang nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ, bỗng nhiên nảy sinh lòng đồng cảm. Bị vết thương của Quang Minh thần tọa để lại, không dễ lành như vậy đâu. Tây Lăng Thượng Điện có một vị trưởng giáo đại nhân và ba vị thần tọa. Dù người ngồi trên thần tọa có già có yếu, bệnh tật, bị thương hay bị giam cầm, chỉ cần họ còn sống, họ vẫn là những đại thần quan có địa vị vô cùng tôn quý, được hàng tỷ dân chúng trên thế gian tôn thờ. Năm ngoái, vị Quang Minh đại thần quan bị giam cầm trong U Cát hơn 10 năm đã phản giáo thoát ra, sau đó cùng Nhan Sắc đại sư đồng quy vô tận trên một ngọn núi vô danh ngoại ô Trường An. Từ đó, một vị trí thần tọa trong Tây Lăng Thần Điện bị bỏ trống. Thần điện không thể để tình trạng này kéo dài quá lâu, nên khi biết Quang Minh đại thần quan đã để lại truyền nhân, việc cấp bách nhất là đưa vị truyền nhân đó trở về Tây Lăng. Chuyện này tạm thời vẫn đang được giữ bí mật, nếu để thế gian biết được chắc hẳn sẽ nảy sinh nghi hoặc. Tại sao vị Quang Minh thần tọa tiền nhiệm phản giáo gây tổn thương cho thần điện mà họ vẫn muốn chọn truyền nhân của ông ta kế vị? Nhưng với người ở trong thần điện, điều này là vô cùng tự nhiên, bởi vì đại thần quan vẫn là đại thần quan. Hơn nữa, truyền thừa của ba vị thần tọa trên Đào Sơn chưa bao giờ do trưởng giáo hay các đại thần quan quyết định, mà do ý chí của Hạo Thiên. Mỗi thần tọa có một cách truyền thừa khác nhau. Tài quyết thần tọa được Hạo Thiên lựa chọn dựa trên sức mạnh, Thiên Vũ thần tọa được chọn dựa trên những lời tiên tri hiển lộ, cùng Quang Minh thần tọa được chọn dựa trên sự tiếp nối của ánh sáng. Vị đại thần quan sắp qua đời đã tìm thấy truyền nhân ở Trường An, đó chính là ý chỉ của Hạo Thiên, nên người đó nhất định phải là Quang Minh đại thần quan tương lai. Đặc biệt là sau khi có tin tức từ Nam Hải truyền về, trưởng giáo và Thiên Vũ thần tọa càng thêm kiên định, không chút do dự chờ đợi chủ nhân thực sự của Quang Minh thần tọa trở về. Ngõ 47, lão bút trai. Đinh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết trước mặt, im lặng hồi lâu. Ở Vương Đình Hoang Nguyên, hắn đã từng gặp cái vị Tư Tỏa Thiên Vũ Ti này rồi. Lúc đó Trình Lập Tuyết tỏ ra bình tĩnh và công chính, để lại ấn tượng tốt. Nhưng hôm nay, nhìn mái tóc râu bạc trắng của đối phương, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Một đại nhân vật của Tây Lăng Thượng Điện lại tỏ ra thành khẩn, thậm chí có phần khiêm nhượng trước mặt của hắn. Nhất là khi Tang Tang bưng trà lên, thái độ kính cẩn của Trình Lập Tuyết khiến Đinh Khuyết nảy sinh ảo giác rằng kẻ này là con trai tương lai của mình và Tang Tang vậy. Lách chú thích nha, ở tập trước Lách không nhớ rõ cái vị Trình Lập Tuyết này, còn bây giờ nó đã thể hiện ra rõ ràng rồi, không phải là nữ nữa, mà là một cái người hơi già già, tóc bạc trắng, râu bạc trắng. Vì vậy bây giờ Lách phải đổi giọng lại cho nó phù hợp nha, không còn là giọng nữ nữa. Tiếp tục. Ninh Khuyết bưng chén trà, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta đại khái đã hiểu được chân tướng sự việc rồi, nhưng mà ta thực sự không thể hứa hẹn với ông điều gì đâu. Trình Lập Tuyết nhìn hắn, đột nhiên câu mày. Dù những năm qua thư viện và thần điện đôi khi có hiểu lầm, nhưng mà vẫn giữ sự tôn trọng lẫn nhau. Ta rất tôn trọng Hạo Thiên đạo môn. Tang Tang sư muội tương lai chính là Quang Minh thần tọa của thần điện ta, bao gồm cả ta, hàng tỷ tín đồ Hạo Thiên trên thế gian đều phải quỳ lại hành lễ trước nàng, không dám nói lời bất kính nữa. Vậy mà thập tam tiên sinh lại để nàng ở đây làm việc bưng trà rót nước, ở trải giường xếp chăn, sự tôn trọng dành cho đạo môn của ngài ở đâu chứ? Nghe những lời này, Đinh Khuyết nhìn về phía hậu viện nơi Tang Tang đang nhóm lửa nấu cơm, im lặng một lúc rồi lắc đầu nói. Nói thật lòng, đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy chuyện này có phần hoang đường đó. Ta chứng kiến nàng ta từ một đứa trẻ nhỏ xíu lớn lên như ngày hôm nay, ta biết nàng có đặc điểm gì. Nhưng mà thực sự không ngờ lại đặc biệt đến mức làm chấn động cả Tây Lăng Thần Điện. Dù Tang Tang sư muội có là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng mà một khi Hạo Thiên đã thông qua tay của Quang Minh thần tỏa mà lựa chọn nàng rồi, thì từ khoảnh khắc đó nàng không còn là người bình thường nữa rồi. Chúng ta nhất định phải tuân theo ý chỉ của Hạo Thiên mà đưa nàng về thần điện. Ta không thích nghe cái từ nhất định đâu, cũng không thích giọng điệu này đâu. Ninh Khuyết nhìn chén trà trong tay, trầm mặt rồi nói. Bởi vì nó làm ta có cảm giác như là các ngươi đang đe dọa ta vậy, muốn cướp nàng đi khỏi bên cạnh ta. Ngài hoàn toàn có thể hiểu chuyện này ở theo một hướng tốt đẹp hơn mà. Các ngươi đã quyết tâm đưa nàng đi, vậy ta còn hiểu theo hướng nào được đây? Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ các ngươi sẽ dừng tay hả? Quang Minh thần tọa không thể để trống mãi được. Nếu ta kiên quyết không đồng ý, thượng điện sẽ làm gì đây? Ninh Khuyết đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà hỏi. Trình Lập Tuyết cảm nhận được sự cứng rắn trong lời nói của hắn, mỉm cười. Ngài hẳn là hiểu rõ Quang Minh thần tọa có ý nghĩa thế nào đối với Hạo Thiên đạo môn và Tây Lăng thần điện. Ta không rõ lắm đâu, dù có phải đánh một trận. Nếu Quang Minh thần tọa thất lạc ở nơi nào khác, thần điện sẵn sàng khiến cả thế giới đổ máu và đưa nàng về. Ông cũng nói là nơi khác, chắc hẳn ông và các đại nhân vật ở trong thần điện đều hiểu rõ Tang Tang đang ở Trường An ngay bên cạnh ta. Vì vậy ta mới đến mời Tang Tang sư muội trở về. Từ mời này nghe bùi tai hơn chút đó, nhưng mà ta muốn xác nhận xem quyết tâm của thần điện lớn cỡ nào. Ngài muốn biết thần điện có vì chuyện này mà tuyên chiến với đại đường và thư viện hay không hả? Vậy ngài nghĩ đại đường và thư viện có vì Tang Tang sư muội mà khai chiến với thần điện hay không kìa? Ninh Khuyết nhớ lại những trận mưa máu gió tanh ở thành Trường An năm xưa, nhớ đến Hạ Hầu đại tướng quân vẫn còn sống khỏe mạnh. Hắn im lặng hồi lâu rồi lắc đầu. Đế quốc và thư viện tự nhiên sẽ không vì một tiểu nha đầu mà khai chiến với thần điện rồi. Nhưng mà nếu các ngươi thực sự dùng vũ lực cướp nàng đi, ta có thể khẳng định với ông rằng đế quốc và thư viện nhất định sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này thôi. Sắc mặt của Trịnh Lập Tuyết lạnh đi. Đến lúc này ông ta mới nhận ra Tang Tang trong lòng Ninh Khuyết không chỉ đơn thuần là một tiểu thị nữ gắn bó nhiều năm. Ninh Khuyết thực sự có cái quyết tâm và sự liều lĩnh muốn nhấn chìm thế gian trong khối lửa vì cô bé đó. Đại đường và thư viện dựa vào cái gì mà phải vì sự thô bạo của ngài mà khai chiến với thần điện? Phù tử và thiên tử đại đường chẳng lẽ lại là những kẻ vô sĩ vì tư dục của ngài mà để thế gian đại loạn sao? Ông đừng quên thân phận của ta. Nếu ngày đó thực sự mày đến, ta có đủ tư cách để kéo thư viện và đế quốc vào mớ hỗn độn này đó. Tại sao ngài không nghĩ mọi chuyện theo hướng mỹ mãn hơn chứ? Tang Tang sư muội đến Tây Lăng không phải là để chịu khổ sai hay là cực hình. Ngược lại nàng sẽ nhận được sự giáo dục hoàn hảo nhất của đạo môn, trở thành Quang Minh thần tọa tôn quý nhất trên đầu sơn. Chuyện này không có hại gì cho đại đường, thư viện hay cả ngài. Vậy tại sao lại phải có chiến tranh chứ? Có thực sự là vì tư dục mà không muốn Tang Tang đi Tây Lăng, không muốn nàng trở thành đại thần quan, mà nghĩ muốn nàng cả đời đi theo hầu hạ mình hay không? Ninh Khuyết nhìn chén trà lạnh, trầm mặc rất lâu. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nói. Để ta suy nghĩ thêm. Trình Lập Tuyết nghiêm túc. Thiên Vũ thần tọa không thể ở lâu tại Trường An, hy vọng ngài thực sự suy nghĩ chứ không phải dùng cái cớ này để thoái thác. Ngày đêm đó, Ninh Khuyết đưa Tang Tang đến phủ đại học sĩ. Phu nhân Tằng Tĩnh thấy con gái nhiều ngày không gặp thì vui mừng khôn xiết, nắm tay cô bé vào hậu trạch, để lại thư phòng yên tĩnh cho Ninh Khuyết và đại học sĩ Tằng Tĩnh. Chuyện này đại nhân nghĩ sao? Ninh Khuyết nghiêm túc hỏi. Hắn muốn tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần từ đối phương, ví dụ như nỗi lòng cha mẹ không muốn xa con cái. Nhưng mà ngay sau đó hắn nhận ra mình đã lầm. Trên mặt của Tằng Tĩnh tuy có vài phần không nỡ, nhưng mà phần lớn là sự hưng phấn và kinh ngạc tột độ. Đối với các tín đồ hạo thiên trên thế gian, ngay cả con dân đại đường, việc con gái mình có thể trở thành đại thần quan của Tây Lăng là một vinh dự vô thượng. Ta đang định năm sau sẽ về quê trọng tu từ đường. Nếu không phải liệt tổ liệt tông phù hộ, nhà ta làm sao có được đại sự này chứ? Ta định tu sửa từ đường theo quy chế thân dương, dù luật pháp đại đường không quy định rõ, nhưng mà theo tiền lễ của Thôi Thị ở quận Thanh Hà, có vị đại thần quan hơn trăm năm trước, Tằng gia ta có thể làm như vậy. Đây là ở đại đường, đến hoàng quyền là trên hết. Nếu ở Nam Tấn hay là Tống Quốc, thậm chí có thể theo quy chế đế vương mà tu sửa từ đường. Thập Tam Thiên Sinh à, ngài nói xem, đời này ta có đức độ gì mà lại có phúc khí lớn như vậy chứ? Đột nhiên nhận thấy sự im lặng của Ninh Khuyết, ông ta hơi ngượng ngùng cười. À, ta hơi thất lễ rồi, nhưng mà chuyện này còn hơn cả vị tộc trưởng Thôi Thị năm xưa nữa. Nghe nói khi tin tức này truyền về, vị đó vì quá kinh hãi mà hóa điên luôn. Ninh Khuyết mới cười khổ. Làm đại thần quan Tây Lăng thực sự tốt đến vậy sao? Tang Tĩnh sững sờ nhìn hắn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ ngài là đệ tử thân truyền của phu tử, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến như vậy. Đối với thế nhân, làm đại thần quan còn hoàn mỹ hơn cả làm hoàng đế nữa. Nếu cái đó không tốt thì trên đời này còn chuyện gì tốt nữa? Tang Tĩnh chợt tỉnh táo lại, hỏi với vẻ khó tin. Ngài không muốn Tang Tang đi Tây Lăng sao? Ninh Khuyết im lặng hồi lâu rồi nói. Không phải là không muốn, mà là chưa nghĩ kỹ thôi. Thập Tam Thiên Sinh đã cứu con gái ta khỏi khổ ải, chăm sóc bao năm ta vô cùng cảm kích. Ta cũng biết tình cảm giữa ngài và nó không phải là chủ tớ bình thường, nhưng mà chuyện này xin ngài hãy suy xét kỹ, đừng tùy tiện quyết định. Ninh Khuyết vẫn im lặng. Tang Tĩnh nghĩ đến một khả năng, dù thấy hơi khó tin nhưng vẫn đành đánh liều hỏi nhỏ. Nghe nói giáo điển không cho phép thần tọa lập gia đình. Ninh Khuyết bỗng ngẩng đầu, mắt sáng rực. Thật sao? Thế phản ứng của hắn, Tang Tĩnh giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ phu nhân đoán đúng rồi. Nghĩ đến khả năng đó, Tang Tĩnh nhất thời quên mất Ninh Khuyết là đệ tử thư viện, vô thức bày ra dáng vẻ bậc trưởng bối, vuốt trâu mà hỏi. Vậy nếu Tang Tang không đi Tây Lăng, ngài định an bài cho con gái ta sao ha? Ninh Quyết không để ý đến thái độ của đối phương, đáp ngay. Chờ nàng qua 16 tuổi, ta sẽ cưới nàng. Tay của Tằng Tĩnh rung lên, giật đứt mất ba sợi râu. Ông ta vốn định nói một tràng đạo lý cho Ninh Quyết trả lời. Không ngờ hắn lại thẳng thắn tuyên bố muốn cưới Tăng Tăng làm vợ mà không chút che đậy. Chính thế hả? Tằng Tĩnh rung giọng hỏi. Ninh Quyết lắc đầu. Tằng Tĩnh vừa thấy như vậy thì hơi giận rồi định nói rồi, nhưng mà Ninh Quyết đã nói tiếp rồi. Đương nhiên là chính thê rồi, chẳng lẽ lại là vợ lẽ chứ? Tằng Tĩnh mới thở phào, cười hỏi. Có nạp thiếp hay không vậy? Ninh Khuyết khổ sở. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà ông thấy có khả năng đó không chứ? Nụ cười trên mặt của Tằng Tĩnh càng rạng rỡ. Con gái mình gả cho đệ tử phu tử làm chính thê, đối phương còn hứa không nạp thiếp, xem ra không làm đại thần quan cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Đã như vậy, Tằng Tằng có đi Tây Lăng hay không, toàn quyền cho ngài quyết định. Tằng Tĩnh là người rất quyết đoán. Nếu không năm xưa, ông ta đã chẳng dám bỏ vợ giết nô dưới áp lực của thế gia Thanh Hà và Hoàng hậu. Khi nghe Ninh Quyết nói như vậy, ông ta liền đẩy hết trách nhiệm và áp lực sang cho hắn. Ninh Quyết thống khổ. Chuyện này không phải nên thương lượng hay sao chứ? Tàn tàn hiện giờ vẫn nằm ở trong hộ tịch của ngài. Hai người lại là tình thâm nghĩa trọng nữa. Xét gì tình hay là lý, ngài đều có thể làm chủ mà. Ninh Quyết chợt nhận ra, cha vợ tương lai này chẳng phải là hạng vừa. Tăng Tĩnh thầm cười lạnh. Đừng tưởng là đệ tử Tần Hai thư viện mà lừa được lão phu đứng ra từ chối Tây Lăng thần điện nha. Đêm đã khuya, phu nhân Tằng Tĩnh đưa Tăng Tăng ra ngoài, mặt đầy vẻ không nỡ. Tằng Tĩnh kéo vợ ra một góc nói thầm vài câu. Phu nhân nghe xong thì kinh ngạc che miệng, nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt triệu mến vô cùng. Có lẽ sau này tiên sinh sẽ thường xuyên tới đây, nên ta đã sai người dọn dẹp một phòng khách ở hậu trạch. Hay là tối nay ngài ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy mình như lạc vào thế giới lưu trai, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Ta còn có việc quan trọng phải làm rồi. Hắn đứng dậy để Tàn Tàn ở lại với cha mẹ rồi rời khỏi phủ. Hắn đi qua hai con phố hoành đến ngõ Xuân Phong, nhà của Triệu Tiểu Thụ nằm ở con đường này. Tề Tứ đứng chờ bên ngoài phủ họ Triều, thấy Ninh Khuyết cuối cùng xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Dẫn hắn vào nhà, vừa đi vừa thấp giọng báo cáo tình hình mới nhất. Đêm đã khuya nhưng mà đại sảnh vẫn rực rỡ ánh đèn. Mấy người ngồi ở trong sảnh im lặng, không khí có phần đè nén. Mỗi khi nhìn về phía lão thái gia đang ngồi ở vị trí chủ tọa, họ đều nở nụ cười ung hòa, nhưng mà nụ cười đó có phần miễn cưỡng. Tề Tứ dẫn Ninh Khuyết vào sảnh, mọi người đều đứng dậy ôm quyền hành lễ và tự giới thiệu. Thuận Tâm, Thần Tử Quy, Lưu Ngũ, Lưu Tư, Vĩ Lục Phi Kinh Dĩ, Trọng Thúc. Những người có mặt ở đây hôm nay đều là những đầu lĩnh năm xưa của Ngư Long Bang. Sau vụ án ngõ Xuân Phong, thân phận của họ đã được đưa ra ánh sáng, buộc phải rời bang hội để gia nhập triều đình. Hiện giờ họ đều nắm giữ những chức vụ quan trọng trong kỵ binh dũng mãnh doanh và thị vệ sứ. Việc họ tụ tập ở đây hẳn là vì chuyện của Triệu Tiểu Thụ. Trước khi rời Trường An, Triệu Tiểu Thụ đã đưa những huynh đệ này đến ngõ 47 để gặp Ninh Khuyết. Ninh Khuyết biết rõ họ, thậm chí có thể coi là đồng liêu trong ám thị vệ, nên không ngạc nhiên khi thấy họ ở đây. Ánh mắt đám người Thường Tam nhìn Ninh Khuyết khá phức tạp. Trước khi đi, Triệu Tiểu Thụ từng có ý phó thác Ngư Long Bang và các huynh đệ cho Ninh Khuyết, nhưng mà hắn không nhận. Lúc đó họ không hiểu sao đại ca lại tin tưởng người này đến như vậy. Nhưng sau gần 2 năm, khi Ninh Khuyết trở thành danh nhân ở Trường An, họ mới hiểu tầm nhìn của Triệu Nhị Ca. Vị này là Triệu Lão Thái Gia. Tề Tứ giới thiệu, Ninh Khuyết nhìn lão nhân tóc trắng xóa với vẻ mặt lo âu, chẳng hiểu sao lại thấy bực mình, cau mày nói. Cha mẹ còn đó mà không ở bên, huynh ấy đúng là ham vui bên ngoài quá rồi. Triệu Lão Thái Gia thở dài, bên vực con trai. Ôi trời, trước kia ép nó thì công danh, sau lại ép nó làm quan, trôi buộc nó nửa đời người rồi. Hôm nay nó có cơ hội thoát khỏi những thứ đó, cứ để nó đi đi. Ninh Khuyết sững sờ, không ngờ lão thái gia lại thoáng như vậy. Nghĩ lại Triệu Tiểu Thụ từng làm hoàng đế hắc đạo bao năm, mà lão nhân xuất thân thư hương này vẫn thản nhiên, chứng tỏ ông cũng là người có chủ kiến. Hiểu ra chuyện đó, hắn không cần tránh mặt lão nhân nữa, quay sang nói với mọi người. Tên kiếm sư Nam Tấn kia đã được thẩm vấn rồi. Triệu Nhị Ca chắc chắn là đã chiến một trận với Liễu Bạch. Cả sảnh vang lên tiếng kinh hô. Thường Tư Uy lộ rõ vẻ lo lắng. Họ vốn tin tưởng tuyệt đối vào đại ca, nhưng mà nghe đối thủ là kiếm thánh Liễu Bạch, đệ nhất cường giả thế gian, ai cũng không khỏi bàng hoàng. Dù Triệu Tiểu Thủ có đột phá cảnh giới thì làm sao đối phó cho nổi người này đây? Ninh Khuyết mới nói tiếp. Liễu Diệt Thanh cũng không biết kết quả cụ thể nữa. Bội kiếm của Triệu Tiểu Thủ bị đoạt, huynh ấy chắc là bị trọng thương rồi. Chỉ là không rõ hiện đang ở đâu thôi. Tề Tứ gãi đầu buồn bã. Với tính cách của nhị ca, huynh ấy sẽ không bao giờ làm cái chuyện kiếm mất người mất đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận huynh ấy bị thương nặng đến mức nào, đang ẩn nấp ở một ngôi làng nhỏ hay là bị người Nam Tấn bắt giữ rồi. Huynh ấy không ở Kiếm Cát đâu. Liễu Diệt Thanh không dám nói dối chuyện này đâu, vì thư viện sẽ giam hắn cho đến khi tìm được Triệu Tiểu Thụ. Hơn nữa thư viện đã gửi thư đến Kiếm Cát rồi để hỏi trực tiếp Liễu Bạch rồi. Mọi người tuy lừng lẫy ở trong giang hồ, nhưng đối với giới tu hành thì mù tịt. Nghe thư viện đích thân ra mặt, họ mới yên tâm phần nào. Thường Tam mới bổ sung: Bởi họ cũng đã biết chuyện rồi, ngày mai sẽ chính thức có viết thư yêu cầu quốc chủ Nam Tấn giao người. Ta nghĩ họ phải cân nhắc kỹ. Trần Thất nãy giờ vẫn im lặng đứng ở trong góc, dường như không muốn ai chú ý đến mình, đột nhiên lên tiếng: Ta thấy chuyện này có vấn đề. Mọi người đều nhìn về phía gã. Đình Khuyết nhớ lại câu nói về Ngư Long Bang: Thường Tam lạnh, Tề Tướng ngoan, Lưu Ngũ hoành, Phí Lục hung, Trần Thất âm. Trần Thất này rốt cuộc âm hiểm đến mức nào? Liễu Bạch ra tay với nhị ca, có thể vì thấy kẻ tài nên muốn thử, có thể vì muốn áp chế khí thế đại đường, hay đơn thuần vì nhị ca lỡ hái một cái bắp ngô ở Kim Cát. Trần Thất cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo như tiếng chuột trong bóng tối: Những thứ đó không quan trọng, quan trọng là tại sao Liễu Diệt Thanh lại tới thách thức thư viện, tại sao hắn cầm kiếm của nhị ca và để cho tất cả mọi người biết. Ta không phải là người tu hành, nhưng mà ta nghĩ cách suy nghĩ của họ cũng không khác người thường là mấy đâu. Ninh Khuyết gật đầu tán thành. Trần Thất ngẩng lên, mắt lóe lên tia sáng u ám. Liễu Bạch là đệ nhất cường giả, chắc chắn không phải kẻ ngu rồi. Phái đệ đệ tới đánh vào mặt thư viện cũng được, coi như là mày giũa đứa em của mình, có thua cũng không sao. Để trả thù cho đệ tử chết dưới tay hai người ở ngõ Xuân Phong cũng được nữa. Nhưng mà việc cầm kiếm của nhị ca khiến Ninh Khuyết tưởng nhị ca đã chết rồi, dẫn đến việc đệ đệ của mình bị làm mù mắt như vậy. Liễu Bạch chắc chắn không thấy việc này có lợi gì. Ninh Khuyết trầm mặt, nhớ lại trận chiến, đúng là nếu không thấy thanh kiếm đó, hắn đã không ra tay tàn khốc như vậy. Việc làm mù mắt đệ đệ của Kiếm Thánh chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn cả. Nếu ta là Liễu Bạch, sau khi thắng Triệu Nhị Ca đã vào tri mệnh, ta chỉ cần để cho đệ đệ đánh bại Ninh Khuyết là đủ bù đắp chuyện cũ, không cần thiết phải kết tử thù với thư viện và đại đường. Trần Thất kết luận: Theo tin tình báo, từ khi các người vào tầng hai thư viện, danh tiếng đã vang xa, ai cũng biết Ninh Khuyết đã lên thiên thư. Chi tiết vụ án ngõ Xuân Phong cũng đã bị phát tán rồi. Tốc độ lan truyền tin tức nhanh như vậy, chắc chắn có kẻ đứng sau thêm dầu vào lửa, muốn kiếm các chú ý tới Triệu Nhị Ca và Ninh Khuyết. Ta tin vụ Liễu Diệt Thanh cầm kiếm cũng là do kẻ đó sắp xếp nữa. Có đủ khả năng và lá gan để khích bác thư viện với Kiếm Các, chỉ có thể là Tây Lăng Thần Điện mà thôi. Ngoại thành Nam Tấn, bên vách núi có hai tòa gác cũ đen trắng. Đó là Kiếm Các. Kiến trúc đi sâu vào vách đá là một hang động thanh u, đỉnh thông với bầu trời, bên dưới có đầm nước và gian nhà cỏ. Liễu Bạch ngồi ở trong không gian riêng của mình, nhìn những bọt nước do cá phun ra, chậm rãi hỏi: Ai có thể cho ta một lời giải thích đây? Tin Liễu Diệt Thanh thảm bại và bị mù đã truyền về Nam Tấn rồi, cùng với hai bức thư từ Đại Đường, một bức của Hoàng đế Đại Đường đang ở chỗ quốc chủ Nam Tấn, khiến ông ta vừa phẫn nộ vừa bất lực. Bức còn lại là của một phụ nhân ở thư viện đang nằm dưới chân Liễu Bạch. Hàng chục đệ tử nồng cốt của Kiếm Các quỳ bên đầm nước, im lặng cúi đầu. Liễu Diệt Thanh thua trong một cuộc thách thức chính diện, biết giải thích ra làm sao đây? Liễu Bạch mặt không cảm xúc: Đệ đệ ta biến thành người mù, ai giải thích được? Một đệ tử mới bi phẫn: Thư viện ra tay quá độc ác mà, chúng ta nhất định phải... Nhất định phải làm sao? Báo thù, tại sao chứ? Kiếm đạo cốt ở tinh thần dũng mãnh tiến tới, ta để nó đi đánh Ninh Khuyết, giết Ninh Khuyết. Vậy việc nó bị bại hay là bị giết là chuyện đương nhiên rồi. Ta để nó đi thư viện là muốn nó cầu một trận thua để mài giũa kiếm tâm. Ta chỉ không hiểu, ta bảo nó đi rửa kiếm, tại sao nó lại mang kiếm của Triệu Tiểu Thụ theo làm gì? Đám đệ tử sững sờ, thì ra sư tôn đã lường trước Liễu Diệt Thanh sẽ thua. Liễu Bạch liếc nhìn bức thư, giọng lạnh dần: Mọi thứ trên người Kiếm Thánh đều là kiếm, từ mái tóc, đai lưng cho đến ánh mắt và giọng nói. Khi giọng ông ta lạnh đi, các đệ tử cảm thấy như là một thanh thượng kiếm đang rút ra từ băng tuyết nghìn năm, khiến mắt họ đau nhói đến chảy lệ, họ hoảng sợ phủ phục xuống đất. Liễu Bạch xoay người lại: Đệ đệ ta tuy giỏi kiếm đạo, nhưng đầu óc khá ngu muội, nó ngu đến mức không thể tự nghĩ ra trò dùng kiếm của Triệu Tiểu Thụ để chọc giận Ninh Khuyết. Vậy là kẻ nào đã gợi ý cho nó vậy? Hang động im lặng như tờ. Một lúc sau, một đệ tử chậm rãi đứng dậy, đi tới trước đầm nước hành lễ nhưng mà không nói gì. Liễu Bạch thản nhiên: Cài quyết đi tốt hơn Kiếm Các sao? Trong đầm nước nhỏ, lũ cá mù vẫn vô tư phun bọt nước. Những ngọn cỏ vàng ở bên bờ đầm héo rũ, tiêu điệu như gian nhà cỏ phía trên. Nghe câu hỏi của Liễu Bạch, người đệ tử vừa bước ra rung bắn cả người. Gã đã định thừa nhận mọi chuyện, nhưng mà không ngờ sư tôn đã sớm biết thân phận thực của mình rồi. Liễu Bạch thản nhiên nói: "Ta nuôi dưỡng ngươi 7 năm, dạy bảo ngươi 7 năm, dù là một thanh kiếm lạnh lẽo cũng có thể được sưởi ấm. Vậy mà người của Tài Quyết Ti sinh ra đã mang trái tim bằng giá rồi." Người đệ tử im lặng hồi lâu, rồi là hành đại lễ, thành khẩn mà nói: "Xin lỗi, ta cũng không ngờ kết quả lại ra nông nổi này." Liễu Bạch vô cảm: "Tài Quyết Ti muốn mượn kiếm của kiếm cát ta để giết người thì phải hỏi một tiếng. Không hỏi mà lấy thì không gọi là mượn, mà gọi là trộm." "Chức trách tại thân, ta cũng không muốn như vậy." "Ta biết ngươi không muốn." Người đệ tử chậm rãi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Liễu Bạch. Việc gã có thể chịu đựng được kiếm ý run rẩy phát ra từ người kiếm thánh, chứng tỏ tu vi thực sự của gã không hề tầm thường. Dù tu vi có cao hơn nữa cũng không thể là đối thủ của Liễu Bạch, nhưng mà trên mặt của gã không hề có vẻ sợ hãi gì. Liễu Bạch tuy là đệ nhất cường giả, nhưng gã là chấp sự của Tây Lăng Thần Điện, lệnh gã thi hành đến từ tòa đạo điện màu đen trên đạo sơn kia. Dưới quyền hạn của quản lý kiếm cát, gã đã lấy thanh kiếm của Triệu Tiểu Thụ đưa cho Liễu Diệt Thanh trước khi đi Trường An, kèm theo vài lời dặn dò. Với thế gian đó là trộm, nhưng mà với Tây Lăng Thượng Điện thì đó vẫn là mượn. Liễu Bạch dù sao cũng là khách khanh của Tây Lăng, phải phụng mệnh Hạo Thiên, có thể làm gì gã chứ. Dù Long Khánh hoàng tử còn sống hay đã chết, chắc hẳn hắn cũng đã bị phế rồi. Liễu Bạch thản nhiên nói. Người đệ tử mới cung kính đáp: "Đúng vậy." Liễu Bạch nói tiếp: "Nghe nói Diệp Hồng Ngư sau khi về từ Hoang Nguyên cũng đã thành phế nhân rồi." "Đúng vậy." "Vậy ngươi về Đào Sơn sẽ tiếp quản chức đại thi tọa hả?" Người đệ tử mỉm cười im lặng thừa nhận. Liễu Bạch cười càng tươi hơn: "Vậy chẳng phải sau này ngươi có khả năng trở thành Tài Quyết đại thần quan hay sao?" Người đệ tử mỉm cười, nụ cười trên mặt Liễu Bạch chợt tắt, ông ta lạnh lùng nhìn gã: "Tuy đệ tử kiếm các kế vị thần tọa là vinh dự của ta, nhưng ta chợt nghĩ, nếu ngươi thực sự làm Tài Quyết đại thần quan, thì ta giết ngươi sẽ hơi phiền phức." Người đệ tử cứng đờ: "Ngươi đã chưa phải là đại thần quan, vậy kẻ trộm đồ phải trả giá." Người đệ tử định nói gì đó, nhưng mà chợt thấy vị ngọt trong miệng, rồi phát hiện ra đầu lưỡi mình đã đứt lìa. Ngay sau đó, đầu gã tách ra khỏi cổ, rơi xuống đất rồi lăn vào đầm nước, khiến nước đầm nhuốm vài vệt máu. Lũ cá mù cảm nhận được thức ăn liền hăng hái phun bọt nước hơn. Những đệ tử khác im lặng tiến lên thu dọn thi thể không đầu. Họ nhận ra vết cắt ở cổ phẳng phiu và không hề chảy máu, như có một lớp màng trong suốt bao phủ, trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ. Giết một nhân vật quan trọng của Tài Quyết Ti đối với Liễu Bạch nhẹ nhàng như giết một con chuột. Ông ta lật xem bức thư từ thư viện, đôi mày khẽ nhíu lại: "Tìm cho ra Triệu Tiểu Thụ để đưa hắn về Trường An, đổi lấy đệ của ta về." Các đệ tử lập tức lĩnh mệnh rời đi. Một trung niên nam tử bước vào, nhìn vết máu trong đầm, khẽ thở dài: "Ôi, sư huynh, vấn đề đã giải quyết xong rồi hả?" Liễu Bạch mới thản nhiên: "Nếu giết người mà giải quyết được mọi việc, thì thế gian này đã tươi đẹp hơn nhiều rồi." Trung niên nam tử mới khổ sở: "Ngài đâu Tài Quyết đại thần quan rất coi trọng hắn, định cho hắn ở kế vị Diệp Hồng Ngư. Sư huynh chém hắn một tay là đủ rồi, hạ tất phải giết vậy?" Liễu Bạch im lặng một lát rồi mới nói: "Mang giấy bút lại đây." Ánh sáng từ đỉnh núi chiếu xuống, bao phủ cả đầm nước và gian nhà cỏ. Liễu Bạch ngồi đó suy nghĩ rất lâu mới cầm bút vẽ lên trên tờ giấy vàng. Ông ta không viết chữ mà là đang vẽ. Ngọn bút di chuyển chậm chạp, những đường nét vặn vẹo rung rẩy tạo thành một hình thù hẹp dài, trống rỗng ở giữa, trông rất vụng về như một tác phẩm của một đứa trẻ. Nhưng mà bức vẽ đơn giản đó dường như đã vắt kiệt tâm trí của Liễu Bạch, khiến cho gương mặt ông ta trở nên trắng bệch tiều tụy. Trung niên nam tử nhìn bức vẽ, chợt cứng đờ: "Ngươi nhìn ra ta đang vẽ cái gì hay không?" Liễu Bạch hỏi. Người kia mới im lặng một lát rồi đáp với giọng run rẩy: "Sư huynh vẽ một thanh kiếm." "Nhìn ra được đây là kiếm, cảnh giới của sư đệ đã có tiến triển rồi." "Sư huynh à, định tặng thanh kiếm này cho ai vậy?" "Gửi đến Tây Lăng cho Diệp Hồng Ngư." Trung niên nam tử không kìm nổi cảm xúc, quỳ sụp xuống: "Sư huynh à, sao huynh lại làm vậy chứ? Tại sao lại tặng cho đạo sĩ?" Liễu Bạch gấp tờ giấy lại rồi nói: "Vì sau khi Quang Minh thần tọa chết ở Trường An, cả đạo sơn này chỉ có nữ nhân đó là khiến ta có vài phần thưởng thức thôi." "Nhưng kiếm cát và Tài Quyết Ti đã quyết liệt rồi, nếu mà Diệp Hồng Ngư ngộ được kiếm ý của huynh, sau này nàng ta sẽ trở thành đại địch của kiếm cát." Dù không có thanh kiếm này, nàng ta cũng sẽ vượt qua ngưỡng cửa đó mà thôi. Ta chỉ giúp nàng ta nhanh hơn một chút. Lão già tài quyết kia mượn kiếm cho Diệp Thanh, thì ta mượn kiếm cho Diệp Hồng Ngư vậy. Mượn kiếm tự nhiên là để giết người. Tây Lăng Đào Sơn trong một nhà đá hẻo lánh. Ti tọa đại nhân, ta chỉ là kẻ truyền lời, xin đừng trách tội. Trần Bát Xích nhìn Diệp Hồng Ngư mặc một cái bộ đạo bào xanh rộng thùng thình, ánh mắt gã đảo qua khuôn mặt thanh tú và vóc dáng ẩn hiện sau lớp áo của nàng. Gã từng là thống lĩnh kỵ binh, dù bị Ninh Khuyết ép phải chịu phạt và cách chức, nhưng mà thực lực động huyền thượng cảnh vẫn giúp gã có địa vị trong tại quyết ti. Trước kia gã kính sợ Diệp Hồng Ngư và Long Khánh Nhất, giờ dù nàng đã thất thế, gã vẫn thấy khó thở, nhưng ánh mắt đã có phần càng rỡ hơn. Tam si thế gian đều rất đẹp, và Diệp Hồng Ngư cũng không ngoại lệ. Trần Bát Xích nhìn nàng, trong đầu hiện lên những hình ảnh nàng mặc váy đỏ rực rỡ trước kia, ánh mắt lộ vẻ tà dâm, nhưng mà lòng vẫn chưa đủ gan đi làm bừa. Gã kính cẩn mà nói: Là Khắc Địch đại nhân là thống lĩnh thần vệ, lại là thân tín của trưởng giáo nữa, nếu ngài ấy tham gia tranh đoạt trước tài quyết thần tọa thì cơ hội rất lớn. Ngài ấy nhắn rằng nếu mà ti tọa đại nhân đồng ý, ngài ấy sẽ lập tức đến cầu hôn với trưởng giáo. Diệp Hồng Ngư im lặng nhìn kẻ thuộc hạ cũ rồi bình tĩnh nói: Cho ta thời gian suy nghĩ. Trần Bát Xích vội vã cáo lui. Diệp Hồng Ngư đóng cửa nhà đá lại, ngồi xuống giường đá. Một thống lĩnh thần vệ cầu hôn một nữ nhân sắp mất tất cả, đó là một sự sỉ nhục. Thân thể nàng dưới lớp đạo bào rung lên bần bật, khiến cho giường đá phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Tại sân môn Ma Tông trên Hoang Nguyên, Liên Sinh không chỉ làm vấy bẩn huyết nhục mà còn làm vẩn đục tâm cảnh của nàng, khiến cho đạo tâm vốn thanh tịnh của nàng bị bụi trần che lấp bởi những chuyện cũ năm xưa. Cộng thêm việc nàng vừa thăng vào tri mệnh cảnh chưa được ổn định đã cưỡng ép hạ cảnh, khiến cho nàng dường như không còn khả năng khôi phục lại tu vi. Nếu là người tu hành bình thường, gặp phải nghịch cảnh như vậy chắc chắn đã tuyệt vọng mà buông xuôi. Nhưng nàng không phải là người thường, nàng là đạo sĩ, kẻ si mê đạo pháp đến điên dại. Nàng hiểu rõ mọi trở ngại đều là thử thách của hậu thiên. Chỉ cần đạo tâm đủ kiên định thì mọi khó khăn sẽ trở thành những phong cảnh đẹp nhất trên con đường tu hành. Trên Hoang Nguyên, nàng đã thấy điệu múa bi ai của Quang Minh Thượng Tọa nghìn năm trước, thấy nhát kiếm nhai thiên địa của Kha Tiên Sinh. Những cảnh tượng đó vẫn im lặng chờ nàng chiêm nghiệm và hấp thu. Nhưng mà những người khác ở trong Tây Lăng Thần Điện không biết điều đó, Tài Quyết Đại Thần Quang không biết, và kẻ đang ép nàng thành thân, thống lĩnh thần vệ La Khắc Địch cũng không biết. Chính vì không biết nên họ liên tục dành cho nàng sự lạnh lùng, trào phúng, kinh bỉ và nhục nhã, thậm chí muốn cướp đi cả thời gian mà nàng cần nhất lúc này. Diệp Hồng Ngư cần thời gian để nhìn thấu những phong cảnh đó, để xé bỏ cái lớp giấy mỏng đang che mở mắt mình. Vì vậy, nàng có thể bình thản mặc kệ những ánh mắt phức tạp, những lời bàn tán độc địa. Nàng có thể tỏ ra nhát gan, thấp kém, thậm chí quỳ lạy thành kính trước thần tọa như một phế vật không còn hy vọng. Nhưng mà cục diện hiện giờ bỗng chốc trở nên vô cùng gian nan. Dù La Khắc Địch là một cao thủ hiếm có và được trưởng giáo tin dùng, Diệp Hồng Ngư căn bản chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gả cho gã. Không phải vì tuổi tác, ngoại hình hay vì nàng không có tình cảm với gã, bởi vì để tu đạo, nàng có thể vứt bỏ mọi cảm xúc. Mà lý do đơn giản là gã muốn nàng phải gả cho gã. Gã đòi hỏi chứ không phải là cầu xin hay mời gọi. Đó là một sự sỉ nhục mà nàng không bao giờ chấp nhận. Diệp Hồng Ngư ngồi lặng lẽ trên giường đá, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt đạo bào màu xanh đến trắng bệt. Chẳng lẽ thực sự phải quay về nơi đó sao? Trần Bì Bì, cái tên mập mạp chết tiệt kia, cái đồ ngu ngốc ngươi. Lúc nhỏ ta chỉ dọa ngươi vài câu mà lại bỏ chạy, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về? Nếu ngươi không về, đại ca sẽ không tha thứ cho ta. Làm sao ta có thể quay về tri thủ quan được đây? Có lẽ vì nhắc đến cái tên đáng ghét Trần Bì Bì, hoặc vì sự uất ức kìm nén bấy lâu trước những nhục nhã vô tận, Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng gục đầu xuống, để lộ ra vẻ yếu đuối và khổ sở của một cô gái bình thường. Lúc này nàng không phải là đạo sĩ, chỉ là một thiếu nữ đang bị ép hung, tràn đầy phẫn nộ nhưng lại bất lực. Nàng nhìn cánh cửa nhà đá đóng chặt, chỉ muốn giết sạch những kẻ như là Trần Bát Xích, La Khắc Địch và tất cả những ai dám nhìn nàng bằng cái ánh mắt đó. Nhưng rồi cơn giận dần biến thành sự tự giễu, vì nàng biết mình không còn thời gian nữa. Đúng lúc đó có tiếng chân người vang lên bên ngoài. Đại nhân, có thư gửi cho ngài. Người bên ngoài không gọi nàng là ti tọa cũng không tỏ vẻ cung kính quá mức, nhưng mà sự tôn kính chân thành trong giọng nói đó là điều nàng cảm nhận rõ nhất. Diệp Hồng Ngư hơi nhướng mày, vẻ mặt lộ ra nét kỳ lạ. Ở thần điện bấy lâu nay nàng mới lại cảm nhận được sự tôn trọng như vậy. Cánh cửa mở ra, nàng nhận ra đó là một chấp sự bình thường của tại quyết ti. Người đó cung kính dâng thư bằng hai tay rồi im lặng rời đi. Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Diệp Hồng Ngư ngồi xuống giường, nhìn phong thư bình thường làm bằng giấy dai, không có chữ viết bên ngoài. Với kinh nghiệm của một đại ti tỏa trước đây, nàng nhận ra ngay đây là cái loại giấy phổ biến ở Khai Châu thuộc Nam Tấn. Nàng mở thư, bên trong là một tờ giấy vàng úa, trên giấy vẽ một cái hình thù vụng về. Những đường nét vặn vẹo, rung rẩy như nét vẽ của trẻ con, trông chẳng ra hình thù gì cả. Diệp Hồng Ngư nhìn hình vẽ hẹp dài và trống rỗng đó, ngón tay rung lên bần bật. Nàng đã nhìn ra đó là cái gì? Đó là một thanh kiếm, kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch. Tại Việt Quốc phía nam Nam Tấn, nơi có cảng biển phồn hoa nhộn nhịp, một thanh niên mặc áo vải bước ra từ một con thuyền lớn. Gã vươn vai dưới ánh mặt trời, ra hiệu cho thuộc hạ đi làm việc. Thanh niên này có gương mặt tuấn mỹ dị thường, vết sẹo dài trên má không làm cho gã trông dữ tợn, mà trái lại càng thêm vẻ phong trần, bình thản. Gã nheo mắt lại nhìn trời, cảm nhận gió biển thổi vào mặt, thì thầm: sống như vậy đến hết đời cũng không tệ. Thuộc hạ của gã đang tranh cãi kịch liệt về giá cả với những thương nhân buôn muối, nhưng mà gã không quan tâm. Mọi người ở đây chỉ biết gã là một thương nhân hải sản từ phương Bắc, không ai hay biết rằng gã từng có một quá khứ huy hoàng ra sao. Thanh niên này chính là Long Khánh Hoàng Tử, người từng là thần tử của Tây Lăng Thần Điện, kẻ từng ở ngưỡng cửa tri mệnh mà nhìn xuống thế gian. Dù đã bị Ninh Khuyết bắn một mũi tên xuyên ngực, phế bỏ tu vi, dù từng phải tranh ăn với kẻ ăn xin trong miếu đổ nát, nhưng mà gã vẫn là Long Khánh. Khi không còn tu vi, gã dùng nắm đấm, khi nắm đấm không đủ, gã dùng trí tuệ. Sau thất bại thảm hại, gã mất nửa tháng để thống nhất các băng nhóm ăn xin ở kinh thành Yến Quốc, rồi mang theo tiền bạc và thuộc hạ trung thành đến Tống Quốc mở quán rượu, quét sạch mọi đối thủ cạnh tranh. Sau đó gã mới tặng các quán rượu cho quan viên để lấy lòng, rồi dùng số bạc có được để bắt đầu kinh doanh hải sản giữa Việt Quốc và Nam Tấn. Long Khánh nhận ra mình làm gì cũng có thể thành công rực rỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, gã đã trở thành một đại thương nhân giàu có. Nhưng mà nhìn những cái rổ cá muối mặn chát, gã tự hỏi, dù có trở thành kẻ giàu nhất thế gian thì mình có khác gì những con cá muối kia hay không? Đứng trước biển cả phát ra cảm khái là chuyện thường tình, nhưng đối mặt với một giỏ cá muối mà nảy sinh cảm xúc thì lại rất hiếm. Chỉ có điều khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt một năm qua, dù là nhìn vào giỏ cá muối, Long Khánh cũng không nhịn được mà thổn thức khôn nguôi. Nhưng mà gã biết rõ, đối với bản thân hiện tại, những tâm tình như thổn thức hay cảm khái đều là dư thừa. Hơn nữa chúng sẽ khiến tâm trạng vốn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của gã một lần nữa cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng khó lòng đè nén. Vì vậy gã im lặng chuẩn bị rời khỏi bến cảng. Đột nhiên gã dừng bước, đôi giày da tinh xảo chậm rãi nghiền nát mặt đất ẩm ướt trơn trượt, thân hình tàn tạ từ từ xoay lại phía sau. Nơi mặt biển xa xa tràn ngập nắng sớm, có một con thuyền nhỏ đang dập dềnh theo những con sóng. Nhãn lực của Long Khánh hiện giờ vẫn nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Gã nhìn thấy trên thuyền có một người đạo nhân mặc áo xanh đang đứng yên. Vị thanh y đạo nhân trên thuyền nhỏ kia có dung mạo tầm thường, không có bất kỳ điểm gì đặc thù, nhưng mà gã lại không thể dời mắt được, bởi vì thân thể của gã đã trở nên vô cùng cứng nhắc và chấn kinh. Người dân và bọn tạp dịch gánh những cái giỏ cá nặng nề đi lại trên bon tàu trơn trượt. Trên bờ, các thương nhân ngậm tổ thuốc, vênh váo hất hàm sai khiến. Chim biển trao lượn giữa mặt biển và cột buồm. Cảng cá của Việt Quốc vẫn bận rộn và ồn ào như cũ, dường như không một ai nhìn thấy con thuyền nhỏ kia. Long Khánh đứng cách xa mấy trăm trượng, lặng lẽ nhìn con thuyền nhỏ và người đạo nhân, ánh mắt của gã bất an theo từng nhịp sóng vỗ. Gã hiện tại không còn được coi là một người tu hành, nhưng mà kiến thức và nhãn quan vẫn còn đó. Gã hiểu rõ, tên thanh y đạo nhân này nhất định là một đại tu hành giả, hơn nữa còn là một người mà gã không thể nhìn thấu được nông sâu, dù là gã ở thời kỳ cường đại nhất cũng không thể nhìn thấu được. Ở phía xa, thanh y đạo nhân chắp tay đứng nơi mũi thuyền, khẽ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời phương đông vừa ló dạng. Cả người ông ta dường như là tan chảy vào trong nắng sớm đỏ rực. Nhìn bóng lưng của thanh y đạo nhân kia, Long Khánh đột nhiên nảy sinh ra một ý định muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, trong đầu của gã vang lên một giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy uy áp. Trong cuộc đời, thực sự có thứ gọi là thỏa mãn tồn tại hay sao? Thanh y đạo nhân phía xa vẫn không quay người lại, tự nhiên cũng không thấy ông ta mở miệng. Nhưng Long Khánh hiểu rõ giọng nói trong đầu chính là câu hỏi của vị đạo nhân kia. Nghe câu hỏi này, anh Tuấn của gã hơi nhíu lại, vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ. Gã cúi đầu nhìn một con tôm nhỏ đang dễ dụa trong vũng nước nhầy nhụa bên chân, lẩm bẩm: không thể thỏa mãn thì đã sao? Sau đó gã ngẩng đầu nhìn về phía thanh y đạo nhân trên thuyền nhỏ, mang theo vài phần oán hận và ngơ ngác mà nói: Quang Minh đã ruồng bỏ ta rồi, Hắc Ám cũng khinh thường không muốn giết ta. Một phế vật như ta còn tư cách gì để nói chuyện bất mãn chứ? Ta còn có thể mong đợi một nhân sinh như thế nào nữa đây? Giọng nói của Thanh Y đạo nhân cách xa mấy trăm trượng lại một lần nữa vang lên rõ mồn một trong đầu của Long Khánh. Ngươi thuộc về quang minh, trong mắt hẳn phải là quang minh. Ngươi thuộc về hắc ám, trong mắt hẳn là phải hắc ám. Một năm qua ngươi đã trải qua bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa quang minh và hắc ám hay sao? Long Khánh nhớ lại giấc mộng khi leo núi ở thư viện, giấc mộng khiến gã vô cùng thống khổ nhưng mà cũng đầy kiêu ngạo, huy hoàng nhưng cuối cùng lại là trống rỗng. Gã nhớ tới vạn trượng kim quang trong mộng, đột nhiên nghĩ thông suốt một điều, nhưng mà thân thể lại chợt lạnh buốt, bắt đầu run rẩy dưới ánh nắng xuân ấm áp. Nhưng đó không phải tín ngưỡng ban đầu của ta. Gã nhìn chằm chằm vào Thanh Y đạo nhân trên thuyền, giọng nói run rẩy như gió lùa qua cột buồm, lạnh lẽo và cứng nhắc thốt ra từ kẽ răng, mang theo nỗi tuyệt vọng vô bờ. Đạo nhân Thanh Y không quay đầu lại, vẫn chắp tay nhìn ánh nắng ban mai rực rỡ. Tín ngưỡng có thể cho ngươi sự thỏa mãn sao? Long Khánh mới trả lời. Đã từng là như vậy. Thanh Y đạo nhân im lặng. Long Khánh cúi đầu nhìn con tôm nhỏ vẫn đang giãy giụa bên chân, đầu đớn hỏi. Như vậy thực sự có thể sao? Có thể. Có đáng giá không? Đáng giá hay không phải xem ngươi có thỏa mãn hay không. Nếu ngươi thỏa mãn với hiện tại thì không đáng giá. Nếu thực sự ngươi còn một chút không cam lòng, vậy thì hoàn toàn đáng giá. Ta luôn cho rằng trong cuộc đời không bao giờ có sự thỏa mãn thực sự. Vì vậy ta nghĩ vào bất cứ lúc nào, điều đó cũng đều đáng giá. Cuối cùng lại quay về vấn đề thỏa mãn ban đầu. Long Khánh mạnh mẽ đè nén tâm tình kinh hãi và ngơ ngác, câu mày suy nghĩ thật kỹ. Trong sự im lặng kéo dài, gã hồi tưởng lại quá khứ, dự đoán về nhân sinh tương lai. Chính mình thực sự thỏa mãn sao? Ở thành kinh, dẫn theo đám hành khất tranh giành miếng ăn, lừa đảo trộm cắp bạc vụn, cuối cùng gom được một khoản tiền đến Tống Quốc mở cửa tiệm kinh doanh, rồi lại bắt đầu đi bán cá muối kiếm tiền. Cứ như vậy lặng lẽ, bình an mà sống, trở thành một thương nhân thành đạt bình thường. Cưới một người vợ hiền thục xinh đẹp, nạp vài phòng thê thiếp, sinh thật nhiều con cái. Cho đến nhiều năm sau khi đã già yếu rồi, xác nhận Yến Quốc không còn ai truy sát mình nữa, mới lén lút đưa cả nhà trở về thành kinh. Quỳ bên ngự đạo ngoài hoàng cung, chỉ vào vị hoàng đế cũng đã già nua trên ngự giá, dùng giọng nói với con cháu rằng ông nội năm xưa quan hệ với hắn rất tốt, nhưng lẽ ra người ngồi ở vị trí đó phải là ông mới phải sao? Sau đó sẽ chết đi, để cho người nhà mang thi thể mình lên Tây Lăng Thần Quốc. Tới dưới chân ngọn núi Thần Sơn đầy hoa đào nở rộ, chen chúc giữa vô số con nhan đệ tử tới cầu y. Khi đó, gã suy yếu nằm trên cán, nhìn những kỵ binh thần điện lạnh lùng kiêu ngạo và đám chấp sự áo đen đi qua, nhìn những tòa đạo điện nguy nga tráng lệ trên cao, hai hàng lệ đục chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, suy yếu mà khóc lớn. Lẽ ra ta phải được ngồi ở trên đó mới phải. Nhân sinh như vậy mới phải, vì một nhân sinh như vậy là bất cứ chuyện gì cũng đều đáng giá, dù phải phản bội tín ngưỡng ban đầu, chấp nhận sự tẩy lễ tinh thần thống khổ nhất. Long Khánh đứng giữa nắng sớm nơi bờ biển, đứng giữa mùi cá muối và gió biển nồng nặc, nhưng mà hắn không hề biết, cũng chẳng ngửi thấy mùi hôi thối đó, phảng phất như là một cái xác không hồn. Đột nhiên hắn quỳ sụp xuống, một tiếng bạch vang lên, hai đầu gối của gã đã nghiền nát con tôm nhỏ đang giãy giụa trong vũng nước nhầy nhụa trước mặt. Gã nhìn con thuyền nhỏ cách đó mấy trăm trượng, nhìn bóng lưng Thanh Y đạo nhân, dập đầu quỳ lạy không dậy nổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Gã run giọng nói: "Xin hãy chỉ dẫn con đường cho con." Giọng nói của Thanh Y đạo nhân lại vang lên trong đầu của gã: "Đi theo ta." Long Khánh đang quỳ dưới đất bỗng ngơ ngẩn, gã không biết làm sao để tiếp cận con thuyền nhỏ kia, cũng không biết phải làm sao mới có thể đi theo bóng lưng của vị đạo nhân đó. Nhưng mà khi gã ngẩng đầu lên, gã phát hiện ra trước mắt không còn là cảng cá nữa, mà là một vùng nước biển xanh thẳm bao la. Chim biển thỉnh thoảng sà xuống mặt nước, quấy nhiễu nắng sớm và sắc biển. Bóng lưng của Thanh Y đạo nhân chỉ cách gã có hai bước chân, chẳng biết từ bao giờ gã đã đứng trên con thuyền nhỏ rồi. Long Khánh nhìn Thanh Y đạo nhân đứng nơi mũi thuyền, chấn động không nói nên lời. Khi ánh mắt liếc thấy thứ gì đó bên mạn thuyền, đồng tử của gã đột nhiên co rụt lại. Nam Hải so với Đông Hải thì bình lặng hơn nhiều, nhưng mà sóng gió vẫn rất lớn. Thuyền bè có thể đi lại ở Nam Hải, dù lớn hay nhỏ, thì công nghệ đều vô cùng tinh xảo. Gỗ đóng thuyền trước khi cấu tạo đều phải chất đóng ở xưởng thuyền một thời gian dài, mặc cho gió thổi mưa sa, nắng cháy ngày đêm, triệt tiêu hết ứng lực mới có thể sử dụng. Nói cách khác, gỗ đóng thuyền đều là gỗ chết. Thế nhưng bên mạn thuyền nhỏ lúc này lại mọc ra một đóa hoa đào. Gỗ chết sinh ra đào mới. Đó là một đóa hoa đào màu đen, khẽ rung rẩy trong gió biển, tỏa ra sắc đen thâm trầm trong ánh nắng ban mai. Một người nam tử trung niên đang ngồi câu cá dưới gốc cây đa bên bờ hồ tại một ngôi làng nhỏ thuộc Đại Hà Quốc. Trên mặt của gã quấn một cái vải trắng che khuất đôi mắt bị thương. Gã không nhìn thấy bọt nước do cá sủi lên, cũng không thấy được sự phập phồng của dây câu. Nếu là người thường, gã sẽ cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng mà đôi tay nắm cần câu của gã vẫn vững vàng như cũ, thần thái tĩnh lặng không chút vội vàng. Cần tre mảnh khảnh hơi triểu xuống, kéo thành một đường cong như hình cánh cung. Dây câu chìm vào trong lòng hồ, làm kinh động một loài bò sát dưới nước, khiến nó vội vã lẩn tránh. Đáy nước ẩn hiện bóng dáng đuôi cá quẩy động. Nam tử trung niên khẽ gồng tay phải, nhấc cần tre lên. Một con cá chép không quá lớn bị lôi ra khỏi mặt nước, đang kịch liệt giãy giụa. Gã thu cần, đưa tay gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, rồi tiện tay ném vào giỏ cá đang ngâm ở dưới nước bên cạnh. Động tác thuần thục vô cùng, chứng tỏ gần đây gã thường xuyên làm việc này. Một phụ nhân mặc y phục màu tố nhạt bước lên sau lưng của gã, nhìn vào giỏ cá phát ra tiếng thở vào vui sướng. Người phụ nhân dung mạo bình thường, chỉ có thể coi là thanh tú, y phục một mạc đơn giản nhưng sạch sẽ. Nhìn mặt mày thì chỉ chừng ngoài 20, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa vẻ cô độc và chết lặng như người đã ngoài 30. Phụ nhân nói với gã vài câu rồi dìu gã đi về phía sau gốc cây đa. Phía sau cây là một tiểu viện nhỏ, hàng rào siêu vẹo, mái tranh đã mục nát, trông có vẻ hơi lụng bại. Thế nhưng trong viện và trong phòng lại được thu dọn vô cùng sạch sẽ, giống như cảm giác mà người phụ nhân kia mang lại. Xem ra ông thực sự thích câu cá. Nếu ngày mai còn dư cá, ta sẽ ra trấn đổi chút bã rượu về. Nghe nói cá rất thích ăn thứ đó đó. Người phụ nhân nói. Nam tử trung niên đáp. Cũng không hẳn là thích câu cá đâu. Chỉ có nhiều ngày qua không nhìn thấy gì, khó tránh khỏi có chút nôn nóng, tâm thần không yên, nên muốn làm cho lòng mình tỉnh lại. Tống đại phu nói, nếu thuốc không có vấn đề gì thì hôm nay mắt ông sẽ khỏi. Phụ nhân dìu gã ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn khuôn mặt của gã, muốn đưa tay cởi giải cái vải trắng trên mắt, nhưng lại vì lo âu mà không dám động thủ. Nam tử trung niên tuy mắt không thấy nhưng dường như có thể cảm nhận được từng cử động của nàng. Gã mỉm cười an ủi. Dù không khỏi thì cũng là ý trời thôi, cứ cởi ra đi. Ngón tay phụ nhân khẩn trương đan vào nhau, trách cứ. Đừng có nói giỡn vậy chứ, nhất định sẽ khỏi mà, mắt ông nhất định sẽ nhìn thấy lại được thôi. Đôi ngón tay run rẩy nhẹ nhàng tháo nút thắt vải trắng sau gáy nam tử, sau đó cẩn thận đưa qua vành tay, bóc tách từng lớp một, cho đến khi tháo hết hoàn toàn. Ánh sáng từ kẽ lá cây đa trên cao rọi xuống tiểu viện, len lỏi vào trong phòng, rơi lên trên khuôn mặt Triều tiểu thụ. Vùng da bị vải trắng che phủ nhiều ngày qua do lâu không tiếp xúc với ánh nắng nên có phần tái nhợt. Ông ta nhíu chặt mày, nhắm nghiền đôi mắt. Tuy gã có thể an ủi người phụ nhân rằng mọi sự là do ý trời, tuy gã là người phóng khoáng bậc nhất thế gian, nhưng mà lúc này vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Phụ nhân đứng trước mặt của gã, cúi đầu hồi hộp quan sát đôi mắt đó, khẽ khàng cổ vũ. Không sao đâu, mở mắt ra đi, biết đâu ông sẽ nhìn thấy ngay thôi. Hàng mi của nam tử trung niên khẽ rung, không biết qua bao lâu, cuối cùng gã cũng chậm rãi mở mắt. Trong hốc mắt hơi trũng xuống, đôi đồng tử ban đầu có vẻ ảm đạm vô thần. Phụ nhân thoáng thất vọng, mồ hôi lo lắng làm ướt cả xiêm y. Nàng vô thức nới lỏng cổ áo, mang theo chút hy vọng cuối cùng hỏi. Có nhìn thấy gì không? Đúng lúc này, có cơn gió lướt qua tán cây đa ngoài viện, kéo theo những vệt nắng lay động. Một tia sáng lọt vào đôi mắt vốn ảm đạm của gã, phảng phất như quyến luyến không muốn rời đi. Chỉ muốn dừng lại nơi đó, ánh sáng dần lan tỏa giống như cần câu rung động trên mặt hồ nổi sóng, khí tức sinh mệnh bừng tỉnh. Cảnh vật trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ nét. Gã nhìn thấy một phụ nhân dung nhan thanh tú, nhìn thấy bộ váy ngắn kiểu Đại Hà Quốc đơn giản trên người nàng, nhìn thấy vẻ mặt lo âu khẩn trương, nhìn thấy một giọt mồ hôi trong vắt lăn xuống từ cổ, trượt vào giữa hai gò bồng đảo trắng ngần sau lớp áo hơi rễ. Nam tử trung niên lặng lẽ nhìn nàng, nói. Nhìn thấy rồi. Phụ nhân vô cùng vui mừng, nhưng mà sau đó đột nhiên nhận ra ánh mắt của gã đang dừng lại trước ngực mình. Nàng thẹn thùng nghiêng người, lúng túng sửa lại y phục, tránh né ánh mắt của gã. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Những ngày qua nếu không có sự chăm sóc tận tình của người phụ nhân này, nếu nàng không bất chấp ánh mắt khác thường của dân làng để đi tìm thầy mua thuốc cho gã, đôi mắt gã không thể nào bình phục nhanh như vậy được. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn không biết tên họ người phụ nhân này. Đây là lần đầu tiên gã thực sự nhìn thấy nàng. Qua những lần trò chuyện ngắn ngủi, gã chỉ biết nàng là một quả phụ. Những ngày qua, đa tạ cô nương đã chăm sóc. Nam tử trung niên chân thành nói. Phụ nhân sửa lại vạt áo, chậm rãi xoay người lại, nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa biết tên ông là gì? Ta tên Triệu Tiểu Thụ, họ Triệu trong Đại Triều. Tiểu Thụ là cây nhỏ, giống như cây nhỏ đầu thôn vậy. Phụ nhân nhìn vào đôi lông mày tuấn lãng nhưng chín chắn của gã, vừa thấy bối rối lại vừa có chút buồn bã. Nàng thầm nghĩ nam tử này chắc chắn là người có nhiều tâm sự, mắt đã khỏi, có lẽ gã sắp phải đi rồi. Đây là tiền thuốc còn dư lại. Nàng sực nhớ ra một chuyện, thò tay vào trong váy lấy ra một nắm bạc vụn đưa tới trước mặt Triệu Tiểu Thụ. Triệu Tiểu Thụ suy nghĩ một chút, nhận lấy nắm bạc rồi cất vào trong áo, không nói thêm gì. Thấy gã không để lại bạc làm quà cảm ơn, phụ nhân ngược lại cảm thấy có chút vui lòng. Nàng dặn gã nghỉ ngơi cho thuốc, đừng cố nhịn quá lâu, rồi đi đun nước nấu cơm. Hết tập 87 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.